Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, phần 70. Chương 70 sơ dụ tỉnh lại thời điểm cảm giác tinh thần trạng thái khá hơn nhiều. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cảm giác có điểm nhiệt. Mặt bởi vì vẫn luôn buồn ở phát tiểu ngực trước duyên cớ. Ngẩng đầu thời điểm thoạt nhìn ngốc ngốc. Hai má thượng còn lộ ra đạm hồng, hắn mơ mơ màng màng mà bò dậy. Nửa mộng nửa tỉnh gian một bên dụi mắt một bên nhắc mãi một câu. Ta mới vừa làm giấc mộng, Lạc Gia giữ một bàn tay còn đáp ở hắn phát gian. Một cái tay khác Thư đã không biết từ khi nào khởi đổi thành di động. Thoạt nhìn đang ở soát thứ gì, hắn lén lút đem chính mình vừa mới thiết hảo bình bảo di động ấn tắt. Bình bảo ảnh chụp là hắn vài phút trước mới vừa chụp được tới trong lòng ngực người ngủ nhan. Cái gì mộng, mơ thấy hai ta cùng đi cứu vớt thế giới. Một người mở ra một đài cao tới, nhưng là bởi vì ngươi khoa tam không quá không bắt được bằng lái. Cho nên chạy đến một nửa rơi máy bay. Đừng lay ta tóc, Lạc Gia Dữ nghe vậy đúng lúc mà buông lỏng ra chính mình móng vuốt. Nhưng là lại không quá bỏ được. Vì thế đi mà quay lại mà lại chạm chạm người rũ ở nách tai ngọn tóc. Sau đó đâu? Sơ dụ chớp chớp mắt. Không hiểu hắn vì cái gì không có theo lý cố gắng chính mình khoa tam không quá cũng không ảnh. Hưởng khai cao tới, nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là tiếp tục đem chính mình cái kia ly kỳ cảnh trong mơ cấp nói đi xuống. Sau đó ta liền đi cứu ngươi, ngươi nằm ở cơ giáp quăng ngã cái nửa chết nửa sống. Nhưng là nhìn đến ta tới sau vẫn là cười đến thực sán lạn. Ta một bên đem ngươi từ cơ giáp lôi ra tới một bên khuyên ngươi sớm một chút trở về khảo bằng lái. Sau đó ước hảo lần sau lại đến cùng nhau cứu vớt thế giới, nếu là bình thường. Hai người ngồi ở trước bàn mặt đối mặt hoặc là ngồi xổm ở đường cái biên nói chuyện phiếm nói. Lạc Gia Dữ sẽ thực nghiêm túc thực vui vẻ mà nghe đối phương giảng hắn những cái đó hiếm lạ cổ quái. Thiên mã hành không mộng. Cũng cấp ra càng thêm hiếm lạ cổ quái thiên mã hành không đánh giá. Cuối cùng hai người ăn nhịp với nhau đạt thành chung nhận thức. Nhưng là hiện tại, đối phương ghé vào trong lòng ngực hắn. Hắn một bàn tay mới từ đối phương trên tóc trượt xuống. Hư hư mà đắc người sau cổ. Một cái tay khác buông xuống di động. Chính hoàn ở người bối thượng. Trên mặt biểu tình tuy rằng còn đang nghe. Nhưng đôi mắt đã phóng không, trong đầu đã sớm tâm viên ý mã mà suy nghĩ một ít những thứ khác. Liên quan đáp lại cũng có vẻ thực dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thật tốt, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một lát nhi, như vậy còn có thể tiếp tục cứu vớt thế giới. Sơ dụ không nghe ra Lạc Gia giữ chân thật động cơ. Đúng sự thật trả lời nói, không cần, cứu vớt thế giới quá mệt mỏi. Hơn nữa ta khoa tam cũng không quá, như vậy a. Lạc Gia Dữ lại phóng không trong chốc lát, rớt tuyến tư duy lúc này mới hơi chút chọc liền đã trở lại một ít. Nghiêng đầu nhìn về phía trong lòng ngực phát tiểu, không đúng a, đều là vô chứng điều khiển vì cái gì chỉ có ta một cái rơi máy bay. Sơ dụ không trả lời, hắn lúc này cơ bản đã khôi phục thanh tỉnh ý thức. Chia sẻ xong cảnh trong mơ sau thực tự nhiên mà nhớ tới thân rời đi hướng giường đệm phía dưới đi. Đến, nhưng là lúc này một cái phấn hồng icon nhỏ thực lỗi thời mà ở hắn trong tầm mắt sáng lên, tin tức. Đến từ chính 40 phút trước hào cảm tập hợp thống kê. 11 giờ 5 chôn ngực ngủ hào cảm cộng 1. 11 giờ 6 ôm nhau ngủ hào cảm cộng 1. 11 giờ 7 sờ đầu hào cảm cộng 1. 11 giờ 15 thân tóc hảo cảm cộng 1, 11 giờ 18 thân cái trán hảo cảm cộng 1, 11 giờ 23 hôn lỗ tai hảo cảm cộng 1, 11 giờ 24 lần thứ 2 hôn lỗ tai hảo cảm cộng 1, 11 giờ 28 chính mắt giác lệ trí hảo cảm cộng 1, 11 giờ 35 ôm ngủ khi mọc đầy nửa giờ hảo cảm cộng 1. Mặt sau nội dung hắn nghe không rõ. hảo cảm giống điên rồi giống nhau xôn xao tiến trướng, làm hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình còn ở vào một cái công lược giả thân phận. Chung, hắn càng thêm hậu chi hậu giác mà mới ý thức được những cái đó bá báo nội dung rốt cuộc là có ý tứ gì. Thêm hảo cảm mấy cái sự kiện tình lược chủ ngữ, có chút động tác hắn chưa làm qua cũng không có khả năng đã làm. Làm như vậy này đó động tác chỉ có thể là một người khác, hắn hoa một đoạn thời gian đi lý giải là ai sân hắn ngủ lặng lẽ hôn hắn, từ đầu phát một đường thân đến cái trán, từ lỗ tai một đường thân đến khóe mắt, là ai trộm làm xong này hết thảy sau còn hào phóng mà cho hắn cái này công lược giả bỏ thêm một đống hào cảm, có thể nói tự mình công lược thập cấp đại sư. Chính mình ngay từ đầu chỉ là chôn ở người trong lòng ngực ngủ một giấc, nhưng công lược đối tượng thật sự quá khó tàng chính mình tư tâm. Ở không biết gì dưới tình huống đem chính mình đã làm một loạt sự tình bại lộ cái sạch sẽ, tin tức tốt, công lược đối tượng quá chủ động, hắn cái gì đều không làm tốt cảm chính mình liền sẽ cọ cọ trướng, tin tức xấu. Hắn hiện tại cả người mau nổ tung, Lạc Gia Dữ thực ngốc mà nhìn đến trước mặt phát tiểu đầu tiên là giống đông cứng giống nhau đốn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Sau đó ửng đỏ từ nhĩ tiêm bắt đầu lan tràn, một đường lửa đốt đến cả khuôn mặt, tiếp theo là cổ, xương quai xanh cùng bả vai, đến cuối cùng cả người thoạt nhìn giống chỉ tôm luộc, người làm sao vậy? Hắn mới vừa vươn tay, tưởng bính một chút người bả vai, Sơ Dụ liền lập tức phản xạ có điều kiện tựa mà liền người mang chân sau này co rụt lại mấy chục centimet xa, một đường xúc đến giường đuôi kim loại lan can bên cạnh. Xem hắn ánh mắt đều là hoảng loạn thất thố, liền ngắm nhìn đều tụ không đứng dậy, cả người năng đến lợi hại, không có, cái gì không có. Hắn còn muốn hỏi, liền phát hiện phát tiểu liền hô hấp tần suất đều không quá thích hợp. Hắn lại đi phía trước thấu hai bước, Sơ Dụ lui không thể lui, chỉ có thể đem thân mình tiếp tục ngửa ra sau. Lạc Gia Dữ dựa đến càng gần hắn hô hấp liền càng nhanh xúc, đừng. Đừng chạm vào, Lạc Gia Dữ nhìn ra hắn trạng thái có thể nói một cuộn chỉ rối. Lập tức thu hồi tay, ta không chạm vào, ngươi đừng khẩn trương. Hắn có điểm sợ Sơ Dụ lại sau này ngưỡng nói sẽ trực tiếp ngã xuống. Sơ Dụ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhất năng chính là lỗ tai. Tưởng tượng đến vừa rồi bá báo nội dung, phía trước bị thân quá địa phương liền hỏa liệu giống nhau mà nóng bỏng. Hắn muốn chạy, nhưng chính mình lại ngồi ở Lạc Gia Dữ trên giường. Muốn chạy bò xuống giường cây thang lại cần thiết phải trải qua Lạc Gia Dữ. Hắn hiện tại liền xem đối phương dũng khí đều không có, trước kia mệt đến trình độ nhất định sau nằm liệt người trong lòng ngực ngủ trải qua cũng không phải chưa từng có. Chỉ là rất ít, giống nhau ngủ xong sau Sơ Dụ liền sẽ bò dậy, sau đó nên đánh đánh nên nháo nháo, hết thảy đều thực bình thường. Lạc Gia Dữ còn nói giỡn nói hắn làm gì đều háo điện. Trò chuyện 5 phút nạp điện 2 giờ, hắn còn cùng hắn nhàn rỗi không có việc gì tham thảo quá nếu. Hai người đều biến thành đồ sạc, như vậy chính mình nhất định là tai C tiếp lời. Chẳng qua cái này C là Sơ Dụ tên ghép vần viết tắt mở đầu C, nhưng là lần này cái gì đều không giống nhau, hắn làm chuyện gì hoặc là chuyện gì làm đối phương hảo cảm độ đã xảy ra cái gì biến hóa đều tiêu đến rõ ràng, nguyên bản ở trong mắt hắn còn có thể gọi bình thường hỗ động lập tức biến vị nhi đến trời sụp đất. Nứt, không bao giờ có thể xủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bởi vì sự thật liền bãi ở hắn trước mắt, đối phương sấn hắn ngủ khi hôn hắn. Hơn nữa không ngừng một chút, hắn nhớ tới phía trước cái kia ban đêm ôm nhau ngủ khi đối phương dừng ở hắn phát gian hôn. Nhẹ nhàng lại tiểu tâm cẩn thận, sợ hắn nhận thấy được, cùng hữu nghị không có bất luận cái gì quan hệ một cái hôn, hắn vốn dĩ đều mau quên mất. nhưng là giờ phút này phía trước sở hữu ái muội không rõ hành động phảng phất lập tức từ hắn nơi sâu thẳm trong ký ức sống lại, bất đồng hình ảnh từng cái nhảy ra, xuyến thành một cái tuyến, buộc hắn đi nhất nhất nhớ lại, lại đi đối mặt này đó ký ức cuối cùng chỉ hướng cái kia sự thật, đầu óc loạn đến ầm ầm vang lên. Sơ dụ liền khi nào phát tiểu cộp cộp cộp bò xuống giường đổ ly nước lạnh lại cộp cộp cộp nhảy lên. Tới đem thủy đưa cho chính mình cũng chưa phát hiện. Lạc Gia Dữ đem cái ly đưa đến hắn bên miệng. Hắn giống chấn kinh tiểu động vật giống nhau theo bản năng mà lại sau này một lui, mắt thấy lại lui. Liền phải ngã xuống, Lạc Gia Dữ tay mắt lanh lẹ mà một phen vớt trụ hắn eo. Chính là đem người cấp mang theo trở về. Sơ dụ bởi vì trọng tâm không xong khái tới rồi cánh tay hắn. Cái ly thủy kịch liệt lay động, lập tức bát nửa giường chăn tử, một bộ liền chiêu xuống dưới chọc đầy đất lông gà. Lạc Gia giữ khí định thần nhàn đem dư lại nửa chén nước đưa cho trong lòng ngực người. Trong lòng ngực người miễn cưỡng tiếp qua đi. Kết quả vừa ngẩng đầu phát hiện đối phương môi ly chính mình mặt chỉ có mấy cm. Nghĩ lầm Lạc Gia Dữ lại muốn thân hắn. Sợ tới mức tay run lên. Dư lại nửa chén nước cũng toàn bát tới rồi chăn đơn thượng. Lạc Gia Dữ còn không có tới kịp nói cái gì. Liền thấy sơ dụ liền người mang chăn từ trong lòng ngực hắn lăn đi ra ngoài. Trực giác nói cho hắn đối phương nhất định có quan hệ với chính mình sự tình gạt hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Sơ dụ bế lên hắn chăn liền tưởng từ cây thang kia bỏ chạy. Trên mặt độ ấm vẫn là năng đến có thể chiên trứng. Ngoài miệng vội không ngừng mà tìm trốn tránh lý do. Chăn ướt ta đi phơi chăn, kết quả không đi thành. Hắn tay bị kéo lại, lực đạo rất lớn. Lạc Gia giữ ngữ khí mang lên một tia nôn nóng cùng cường ngạnh. Có chuyện gì là không thể nói cho ta? Vì cái gì phải đối ta bày ra như vậy phòng bị bộ dáng? Làn da tiếp xúc địa phương thực mau bắt đầu độ ấm tiêu thăng. Sơ dụ đi không được. Tại chỗ nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi thở lại thở ra tới. Nỗ lực làm chính mình từ lộn xộn trạng thái trung bình phục xuống dưới. Ý đồ nhặt lên chính mình bởi vì kinh hoàng mà rách nát đầy đất logic. Ngươi làm ta bình tĩnh một chút. Chúng ta buổi tối lại nói. Hào. Lạc Gia Dữ thoạt nhìn so với hắn bình tĩnh. Có cái gì muốn ăn sao? Sơ dụ đầu óc căn bản không nhớ tới cái này. Thuận miệng nói. Bánh rán giò cháo quẩy. Thêm trứng thêm thịt than thêm thịt xông khói xong phân tương ớt. Lạc Gia Dữ nói. Đúng không? Sơ dụ gật đầu, tốt. Lạc Gia Dữ tiếp tục nói, có bình tĩnh lại một chút sao? Sơ dụ lắc đầu, không có. Ta hiện tại bình tĩnh không xuống dưới, bọn họ đối thoại thời điểm sơ dụ trước sau môi ở mép. Giường cúi đầu, một bộ đáp xong lời nói liền lập tức theo cây thang bò đi xuống bộ tịch. Hắn cảm nhận được nắm chặt chính mình thủ đoạn lực đạo lòng. Lập tức đỡ lấy mép giường lan can, tưởng dẫm lên cây thang sau trực tiếp nhảy xuống đi. Kết quả mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người hướng bên cạnh vừa truyền. Hắn bị bắt đối thượng gần trong gang tấc kia trương quen thuộc mặt. Đồng tử sậu xúc, Lạc Gia Dữ phủng hắn mặt. Đối phương bị hắn lực đạo một lần nữa quăng ngã nằm hồi trên giường. Hắn cong lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm người đôi mắt. Xem ta, hắn được như ý nguyện mà nghe được một lần nữa trở nên dồn dập tiếng hít thở. Cùng với cảm nhận được đầu ngón tay sờ đến kia khối làn da đang ở bay nhanh nóng lên, sơ dụ mặt bị. Cố định không động đậy, cho nên cũng liền trốn không xong kia đạo thẳng lăng lăng tầm mắt. Chung quanh lập tức yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ, dẫn tới hắn đối chính mình loạn rớt tiếng hít thở nghe được phá lệ rõ ràng. Vừa mới đi xuống một chút độ ấm mặt lại một lần huyết sắc dâng lên, lông mi rung động tần suất vô ý thức mà nhanh hơn. Xuyên thấu qua đối diện cặp kia đen bóng đồng tử thấy chính mình bộ dáng. Mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, cơ hồ tới rồi quân lính tan rã nông nỗi, qua không biết có bao nhiêu lâu. Trên người người tựa hồ là từ hắn phản ứng được đến đáp án. Ấn hắn tay buông ra, Sơ Dụ tức khắc đem đầu hướng bên cạnh thoáng nhìn, nhắm mắt lại bình phục vài cái hô hấp, sau đó lẩm bẩm niệm ra hai chữ âm, ngoặc kép, buổi tối, Lạc Gia giữ nhẹ giọng hồi phục, hào, buổi tối, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.